Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng anh ấy là anh trai của tôi mà, tuy không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ đến lớn trong lòng tôi anh ấy chính là một người anh trai tuyệt vời, dịu dàng, quan tâm, yêu thương tôi, từ trước đến giờ chưa từng nổi giận với tôi, tóm lại chính là tốt với tôi đến không thể tốt hơn, nhưng đột nhiên hôm nay anh ấy nói muốn cưới tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Hắc Viêm Triệt không nói gì, chờ câu sau của cô. Anh ấy nói 3 năm sau tôi phải trả lời anh ấy, sau đó tôi nghĩ, không phải 3 năm sau là lúc tôi phải về nhà sao, thiếu gia tôi đi rồi anh có nhớ tôi hay không hả? Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt hơi không muốn. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, hôn lên môi trái tim của cô. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng than nhẹ mập mờ, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, vươn tay ôm cổ của anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuy anh luôn khi dễ cô, nhưng mà... cô cứ thích anh. Sự đáp lại mềm dịu của cô không thể nghi ngờ đã kích thích lửa tình của anh, ôm sát thân thể của cô, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền biến thành tư thế nam trên nữ dưới, môi của anh kề sát chặt chẽ môi của cô, lưỡi của anh triền miên chơi đùa lưỡi của cô, trong một lúc căn phòng to lớn vọng lại tiếng than nhẹ mềm mại của cô gái, trong không khí đều mang theo cám dỗ mập mờ. Thiếu gia, thở, Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng chống đẩy trên người Hắc Viêm Triệt, khuôn mặt căng lên đỏ bừng. Hắc Viêm Triệt mở to mắt rời khỏi môi của cô. Viên Cồn Cồn hít vào thở ra nhìn anh, không nói gì, trong mắt mang theo mơ màng hồn nhiên, vô cùng quyến rũ. Gọi tên của tôi, Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng nói khàn khàn mang theo quyến rũ say lòng người. Viên Cồn Cồn trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gọi Hắc Viêm Triệt. Hiếm thấy được Hắc Viêm Triệt có tình cảm dịu dàng lại bị ba chữ này của cô phá hủy tan tành, thất bại lạnh nhạt nhìn cô. Viên Cồn Cồn bị anh nhìn thì hơi chột dạ, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói không đúng sao. Hắc Viêm Triệt nhìn cô trong mắt là băng lạnh chết người. Tên của anh không phải là Hắc Viêm Triệt sao? Viên Cồn Cồn rụt cổ, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô một lúc lâu, lạnh giọng nói gọi tôi Triệt. Triệt, Viên Cồn Cồn gật đầu, ngoan ngoãn kêu ra yêu cầu của anh. Hắc Viêm Triệt cúi người cắn một cái lên vành tai mượt mà đáng yêu của cô, từ trên người cô lật chuyển xuống, ôm cô vào trong lòng. Viên Cồn Cồn sờ vành tai của mình, nhỏ giọng meo meo, thiếu gia anh còn chưa trả lời tôi đấy, tôi đi rồi anh có nhớ tôi hay không? Sẽ không, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, còn muốn chạy, chờ anh chết cũng không thể. Viên Cồn Cồn cứng đờ, nhẹ nhàng à một tiếng, sau này gọi tôi là Triệt. Hắc Viêm Triệt chơi đùa tóc dài của cô, ra vẻ lơ đãng nói. Triệt, Viên Cồn Cồn dịu dàng nhìn anh, tâm trạng Hắc Viêm Triệt không tệ, trả lời, ngày mai ăn bánh ngọt gì? Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào ôm cổ của anh, vẻ mặt chờ mong. Hắc Viêm Triệt nhíu mày dùng sức véo một cái lên mông cô, lạnh giọng nói ngủ. Viên Cồn Cồn chép miệng, nghe lời nhắm mắt lại cọ sát ở trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Hắc Viêm Triệt kéo chăn mỏng đắp kín cho cô, cũng nhắm đôi mắt tím lại. Sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm qua ngủ rất trễ, nên tinh thần Viên Cồn Cồn không tốt, ru rú ở trong lòng Hắc Viêm Triệt bị anh ôm đi xuống lầu, nhưng khi nhìn đến hai khuôn mặt không thể phân. Góc truyện audio.com, biệt là ai thì bị dọa đến tỉnh lại. Chủ nhân, mặt mũi của Á Tư và Nhã Tư bầm dập xoay người hành lễ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng ôm cơm nắm còn chưa ngủ tỉnh trong lòng ngồi xuống. Anh Nhã, Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt cả lăm gọi. Chào Cồn Cồn, ăn ý nói ra cùng lúc. Chào, các anh bị sao vậy? Viên Cồn Cồn đã hoàn toàn quên mất xấu hổ ngày hôm qua. Á Tư, ngã xuống đất, Nhã Tư, đụng vào tường, Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn bọn họ cuối cùng là ngã hay là đụng. Á Tư, đụng vào tường, Nhã Tư, ngã xuống đất, Viên Cồn Cồn mờ màng gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt thiếu gia. Gọi tôi cái gì? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng cảnh cáo. Triệt, bọn họ không sao chứ? Cuối cùng là bị sao vậy? Viên Cồn Cồn kề sát vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi. Bị cửa kẹp, Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly sữa nóng nhấp nhẹ một ngụm, xác định không nóng mới nhét vào trong tay cô. Cửa có thể kẹp mặt lại thành như vậy sao? Viên Cồn Cồn nhận ly sữa, hơi nghi ngờ nhìn anh. Em có thể thử một lần. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời. Nhưng mà, ít nói nhảm, ăn nhanh. Hắc Viêm Triệt đánh gãy chăm chỉ học hỏi của cô, lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn chép miệng, nâng cái ly uống một hơi hết sạch, sau đó ngoan ngoan ăn thử bữa sáng, sau đó đúc đến miệng Hắc Viêm Triệt giống như thường ngày, mà đám người nữ giúp việc đã có khả năng miễn dịch đối với loại kích thích thị giác dung người này từ lâu rồi, mọi việc chỉ cần có liên quan đến Cồn Cồn, mặc kệ thiếu gia làm ra hành động gì, đều có khả năng. Cách chương.